Hắc hóa thánh kỵ sĩ, chương 1 nhặt một em trai về đào tạo, góc truyện audio.com, đây là phố bóng tối, nơi bẩn thỉu nhất đế quốc Edith. Ở nơi này bất cứ đâu cũng thấy cảnh đánh nhau, giết người, trộm cướp, cưỡng hiếp, là một nơi không có pháp luật và đạo đức, thậm chí chẳng còn tính người. Tất cả mọi tội ác trên thế gian đều có thể xảy ra tại đây. Ban đầu nơi này không gọi là phố bóng tối, khi thành cây bồ của đế quốc Edith vừa được xây dựng, nó cũng có tên riêng. Nhưng không biết kể từ lúc nào, nó đã trở thành nơi hỗn cư của nhiều chủng tộc, sau đó, bệnh tật nghèo đói, hiểm họa giáng xuống, khiến con phố này thay đổi nghiêng trời lệch đất, ngay cả đế quốc cũng ruồng bỏ. Qua nhiều năm, mọi người đã quên mất cái tên ban đầu, đặt cho nó tên mới, phố bóng tối, ý chỉ đây là nơi bắt nguồn của mọi thứ đen. Tối, dơ bẩn, cư dân phố bóng tối làm đủ loại nghề nghiệp người đời không thể ngờ đến. Nhưng nhiều nhất vẫn là ăn xin và người nghèo quần áo tả tơi. Trong đế quốc Edith, nghèo khổ là điều đê hèn hơn hết, nó hủy hoại niềm tin và sự kiên trì của con người. Song, hôm nay phố bóng tối không như bình thường, con phố vốn luôn bao phủ bởi bầu không khí lạnh lẽo chết chóc bỗng trở nên nhộn nhịp hẳn. Bên trong những căn nhà sập sệ tối tăm xuất hiện những đôi mắt cứ mãi nhìn trộm ra ngoài, khi thấy đoàn người mặc trang phục kỵ sĩ của thần điện ánh sáng bước đến từ con đường đến phố Turner, ánh mắt mọi người sáng ngời, thậm chí còn có kẻ nhát gan rụt đầu về, sợ vô tình đắc tội người của thần điện ánh sáng hùng mạnh rước họa vào thân. Nghe nói hôm nay thần điện ánh sáng muốn đến phố bóng tối, chọn người có thiên. Phú trở thành kỵ sĩ ánh sáng, một giọng nói khản đặc chợt vang lên. Đây là đáp án cho những thắc mắc của mọi người, ngay lập tức nhiều đôi mắt trở nên lấp lánh, những kẻ ấp ủ hy vọng rời khỏi phố bóng tối bèn âm thầm lên kế hoạch. Đôi mắt những kẻ đã sống trong phố bóng tối nhiều thế hệ, sinh con đẻ cái ở đây cũng lóe lên vẻ mong chờ, hy vọng rằng thần điện ánh sáng sẽ lựa chọn con trai mình, đưa chúng thoát khỏi nơi nghèo khổ và tăm tối này. Trong niềm khao khát cháy bỏng, người của thần điện ánh sáng đã đến. Hiện ra trước mắt mọi người là một thanh niên mặc chiếc áo choàng dài màu đen, được một đoàn kỵ sĩ ánh sáng bảo vệ xung quanh bước vào phố bóng tối, người nọ cầm sách thánh trên tay, gương mặt lạnh nhạt, miệng cười từ bi, đôi mắt toát ra nét thương xót và khoan dung như của một vị thần với những con. Người phàm tục dường như không hề trông thấy sự dơ bẩn ô uế trong con phố bóng tối này. Khi người của thần điện ánh sáng đến gần, mọi người mới nhận ra, ngoài thanh niên đi phía trước còn có một cậu nhóc khoảng 7-8 tuổi đi phía sau, khi nhìn rõ mặt cậu tất cả đều nín thở. Cậu nhóc có mái tóc bạc mềm mại như tơ lụa xõa trên vai, khuôn mặt vẫn vương vẻ phúng phính của trẻ con, ngũ quan tinh tế, môi hồng răng trắng, da trắng nõn nà, hoàn mỹ đến mức như được thần yêu ái. Cậu khoác một chiếc áo choàng dài vừa người, vừa nhìn đã đoán được rằng có lẽ là cha xứ thực tập, bấy giờ khuôn mặt nhỏ nhắn luôn giữ nụ cười mỉm chi, trông thanh thoát biết nhường nào, nhưng khi chạm mắt lại khiến người đối diện cảm thấy ấm áp vô cùng, thoải mái như được gột rửa cả linh hồn. Cậu nhóc ung dung bước tới, mỗi động tác, cử chỉ đều lộ khí chất bất phàm, từng bước chân đều như đã được đo lường kỹ càng, có thể gọi là chuẩn mực, tuy đi phía sau, nhưng cho người ta cảm giác thanh niên giáo sĩ đi trước chỉ là người dẫn đường, còn cậu mới là mặt trăng được muôn vầng tinh tú bao quanh. Mãi đến khi họ đi qua rồi, những người nấp trong tối mới sực nhớ mục đích của mình, khi thanh niên giáo sĩ dừng chân, họ đều nhìn hắn với ánh mắt đầy chờ mong. Thanh niên cười với mọi người, mở sách thánh trên tay ra, nói giọng dịu dàng, ta tên Seth Van, cha xứ của thần điện ánh sáng, chắc hẳn mọi người đã biết mục đích ta tới đây. Ta nhận được chỉ dẫn của nữ thần ánh sáng, đến đây tìm kiếm kỵ sĩ ánh sáng, ai vượt qua thử thách của thần điện ánh sáng sẽ có thể theo ta về thần điện, nữ thần ánh sáng sẽ phù hộ người đó. Lời Seth nói đã chứng thực. Lời đồn ban nãy, người trong phố bóng tối trở nên phấn khởi, những đôi mắt tưởng chừng đã tê liệt tức thì thay đổi, họ vội vã chạy đến đăng ký, sau đó xếp hàng kiểm tra theo lời xét dưới sự sắp xếp của các kỵ sĩ ánh sáng. Cứ 3 năm một lần, thần điện ánh sáng sẽ đến khắp mọi nơi trên đại lục Olaven tuyển chọn kỵ sĩ ánh sáng, đối tượng từ 13 tới 15 tuổi, địa điểm mỗi lần mỗi khác. Nghe nói sau khi giáo hoàng nhận được mệnh lệnh của nữ thần ánh sáng, sẽ sắp xếp đến nơi được nữ thần chọn lựa. Không ngờ rằng, năm nay phố bóng tối lại trở thành một trong những địa điểm tuyển chọn kỵ sĩ, tuy không biết vì sao nữ thần ánh sáng lại hạ mệnh lệnh này, nhưng những người thờ phụng cho rằng chắc chắn do nữ thần ánh sáng biết nơi đây có kỵ sĩ ánh sáng. Nữ thần ánh sáng quyền năng vô hạn nên, những người đến xếp hàng đều rất tín ngưỡng thần điện ánh sáng, không hề cho rằng thần điện ánh sáng đang đùa bỡn mình. Lúc Seth cầm một viên đá ánh sáng to bằng nắm tay trẻ con kiểm tra đấu khí của những đứa trẻ đang xếp hàng, đột nhiên đoàn người xôn xao hẳn lên, Seth khẽ nhíu mày, phản ứng đầu tiên là nhìn sang cậu nhóc được kỵ sĩ ánh sáng bảo vệ, thấy cậu vẫn hờ hững ngồi trên chiếc ghế được chạm trổ hoa văn tinh xảo, cúi đầu lật xem sách thánh trên tay, dường như không để ý đến những âm thanh huyên náo xung quanh, bấy giờ mới thở phào. Những người khác đã chú ý đến cậu nhóc từ lâu, nhưng vì Seth không giới thiệu, hơn nữa những kỵ sĩ có vẻ như đang trong tư thế bảo vệ cậu tuy ngạc nhiên lắm nhưng vẫn đoán không ra thân phận của cậu. Seth đã thở phào hơi sớm, nhân lúc mọi người chưa kịp phản ứng, một bóng dáng nhào đến trước mặt cậu nhóc được kỵ sĩ ánh sáng bảo vệ với một góc độ cực kỳ xảo quyệt ngã thật mạnh dưới chân cậu. Khi kỵ sĩ ánh sáng kịp phản ứng, giật mình rút kiếm muốn chém chết bé trai không biết điều kia thì một âm thanh bỗng vang lên. Khoan đã, kiếm dừng lại trên lưng người nọ, mũi kiếm đã đâm thủng áo. Đọc truyện hay, truy cập ngay. Tia truyền, C-om, kỵ sĩ ánh sáng nhìn cậu nhóc nói với giọng hoài nghi thưa ngài, nó. Cậu nhóc vờ như không nghe có vẻ đang chăm chú nhìn bé trai vừa ngã nhào dưới chân mình, lại như đang xuyên thấu qua bé trai nhìn vào thời gian và không gian, dáng vẻ này trong mắt mọi người là một loại dịu dàng vào thanh cao như ánh trăng vậy, môi anh đào khẽ mở, giọng nói mang sự non nớt đặc trưng của trẻ con nhưng lại vô cùng êm ái. Bé trai vừa ngã kia thoạt trông chỉ khoảng 3-4 tuổi, dáng. Người nhỏ gầy, mái tóc vàng sơ xác vì thiếu dinh dưỡng, phần da thịt lộ ngoài quần áo trông vô cùng bẩn thỉu tạo thành hai cực đối lập với cậu nhóc xinh đẹp sạch sẽ đang ngồi trên ghế. Một người như mây trời, một kẻ như bùn đất, cậu có bằng lòng trở thành thánh kỵ sĩ của thần điện ánh sáng không? Lời vừa dứt mọi người đều nhìn cậu nhóc và bé trai đang nằm dạp trên đất bằng ánh mắt kinh hoàng. Thánh kỵ sĩ, chức thánh kỵ sĩ bảo vệ thánh tử thánh nữ của thần điện ánh sáng, sao lại lựa chọn một thằng nhóc bẩn thỉu như vậy? Cậu nhóc ấy là ai, sao lại có quyền lựa chọn thánh kỵ sĩ? Thật ra cậu nhóc chẳng hề để ý vẻ kinh ngạc của những người xung quanh, chỉ tập trung đánh giá bé trai ngã trên mặt đất từ bộ quần áo rách nát bẩn thỉu đến khuôn mặt lấm lem nhìn không rõ, chỉ có đôi mắt lam trong vắt như bầu. Trời đầu hạ, người sáng lạ thương. Tầm khoảng 3-4 tuổi, tuổi còn nhỏ, vậy mới tốt, có thể đào tạo thành đàn em trung thành hơn những thánh kỵ sĩ do thần điện cưỡng chế sắp xếp nhiều. Cậu nhóc giản lục vô cùng hài lòng, chờ bé trai bên chân ngẩng đầu thì nở một nụ cười dịu dàng, vẻ đẹp trang nhã thanh cao như thần ánh trăng khắc thật sâu vào tâm khảm những người xung quanh. Nụ cười này cũng khắc sâu vào lòng bé trai trên mặt đất. Giản lục phấn khởi lắm, rốt cuộc cũng tìm được đàn em tự tay đào tạo, cảm thấy mình đã bước ra bước đầu tiên ở thế giới phản khoa học này, sung sướng hài lòng biết bao. Trước ánh mắt của Seth cùng kỵ sĩ ánh sáng Chris, giản lục vi trong lòng nhộn nhạo nhưng vẫn giữ vẻ ngoài thanh cao, cậu khom lưng, nâng bé trai bẩn thỉu như ăn xin dậy bằng vẻ mặt từ bi của vị thần với. Người phàm tục đoạn dịu dàng lấy một lệnh bài hình cỏ ba lá đặt vào lòng bàn tay xương sầu chi chít vết thương. Nhìn vào đôi mắt sáng ngời của bé trai, giản lục rất hài lòng, vừa nhìn đã biết bé trai này còn ngây thơ, dễ dạy dỗ dễ tẩy não, nụ cười bên môi càng thêm dịu dàng hoàn mỹ, cậu hỏi cậu tên gì? Mấy tuổi rồi? 5 tuổi, 2, tên này nghe quen quen, giản lục vừa nghĩ đến, một màn hình trong suốt chỉ mình cậu nhìn thấy tức thì hiện lên trước mắt, màn hình hiển thị đầy đủ rõ ràng tư liệu về bé trai nọ. Hai tên Stuttgart, một trong những nhân vật chính trong cốt truyện, độ hung tàn tiềm ẩn, 10.000, độ hung tàn hiện tại 80, cách chương.